Chương 302, Bích Đông Đại Tư Mệnh. Đây là Yến Du bọn hắn trước đó lúc tới, chưa từng xuất hiện qua quan tài cũng là Yến Du tại càng đến kiếp trước, cũng không thấy quan tài, có thế nó giờ phút này ở chỗ này ngay tại trong cung điện dưới lòng đất. Tên này ngủ say tại quan tài bên trong, người, hiển nhiên QNZ vẫn luôn tại khu. Giả ho một tiếng, Nguyên Khang Đế mắt lộ ra cực kỳ vẻ kiêng rẻ, nhưng hắn vẫn là xếp bằng ở tên này ngủ say đại tư mệnh bên cạnh, chữa thương, tự dưỡng, bất quá hắn rõ ràng không dám tới gần quá vị này đại tư mệnh. Ngoài ra, những cái kia từ ngủ say đại tư mệnh trong thân thể tràn lan ra tới hủy diệt, bạo ngược khí tức, Nguyên Khang Đế hiển nhiên không thể trực tiếp hấp thu, cho nên tại trước người hắn, còn an phòng có một viên lóe ra ám tử sắc phù văn hạt châu. Những cái kia từ ngủ say đại tư mệnh quan tài bên trong tràn lan ra tới khí tức, chỉ có cực ít bộ phận bị hạt châu này thôn phệ, sau đó mới bị Nguyên Khang Đế hấp thu. Tại cái này vô thanh quá trình bên trong, Nguyên Khang Đế khí tức dần dần chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt QNZ từ từ bạch lưu ám, dần dần chậm lại, xem như khởi tử hồi sinh. Nếu không lấy đại tư mệnh không lưu tình chút nào thần phạt phán quyết, Nguyên Khang Đế tự biết chỉ sợ không sống hơn một tháng. Dù là có y tế tiểu đến bảo mệnh, tình huống QNZ sẽ không tốt quá nhiều. Là lấy, khi lấy được làm dịu giờ phút này, Nguyên Khang Đế đã có chút mở ra bạo ngược hai con người, dung giật đoạt vợ mối hận, cô chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho tại Nguyên Khang Đế xem tới. Hắn cùng Yến Du có trời sinh duyên phận, bằng không hắn sẽ không tinh chuẩn mơ tới thần nữ hàng lâm, mà lấy hắn thiên tư, đẹp nhất thần nữ, tự nhiên là hắn vị này nhận đến thiên thống chi vương nữ người đáng tiếc hắn lời này mới thả hết. Xeo một sợi bạo ngược khí tức, chợt từ quan tài bên trong đại tư mệnh chố mi tầm đánh ra ở mắt lộ ra thần sắc Nguyên Khang Đế căn bản không kịp trốn tránh. Hắn liền bị đánh trúng rồi phốc tại chỗ ngã trong vũng máu. Nguyên Khang Đế đã bất tỉnh nhân sự, phảng phất không còn khí tức. Lưu lại viên kia hạt châu màu tím thấm liên tiếp đang lóe lên. Tôn này bạo ngược đại tư mệnh QNZ còn tại ngủ say cùng lúc đó. Tại Ân Vương Phủ, đã bị nên đến trong sảnh khấu Nguyên Minh, hắn dẫn đầu xin lỗi mở miệng. Thật xin lỗi, Tử Du, ta vì ta giao đài tiền tông hành động cảm thấy xin lỗi. Mặc dù biết phần này thật xin lỗi, cũng không thể ma diệt cố gia, giao đài tiền tông làm ra phía dưới sự tình, chỉ cố Nguyên Minh thật rất xin lỗi, hắn cũng chỉ có thể xin lỗi. Không sao, cũng cùng ngươi không quan hệ. Yến Du không phải lại tùy tiện giận chó đánh mèo người, hơn nữa cố Nguyên Minh từ đầu đến cuối cũng chưa từng tổn thương qua nàng, coi là người cố gia bên trong, duy nhất có lương tâm người. Cố Nguyên Minh cũng rất hổ thẹn, QNZ rất đau lòng, ta không biết trưởng tỷ cùng thất lang rốt cuộc là thế nào, nguyên bản bọn hắn cũng không dạng này, cứ việc trưởng tỷ ái mộ hư vinh chút, thất lang làm việc không đủ an tâm, nhưng bọn hắn lúc trước cũng không phải là ác liệt như vậy người. Lời này Hiến Du không có nhận, Cố Nguyên Minh QNZ không muốn nàng tiếp, hắn chỉ là rất xin lỗi, cũng muốn giải thích, ta tại tông môn những ngày này, hơi dò thăm một chút tin tức, ta muốn có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Tin tức gì? Yến Du có mấy phần hiếu kỳ. Cố Nguyên Minh QNZ rất sắc bén đường cắp treo đến, ngươi là có hay không nhận được một cái tên là Yến Thư Thư nữ tử nhận được. Yến Du nhớ kỹ người này. Vậy là tốt rồi. Cố Nguyên Minh nói tiếp đến, nàng này nghe nói chính là trùng sinh chi người, có thế biết trước, biết rõ tất cả mọi người mệnh số, tựa hồ là nàng cùng Nguyên Xu nói, Nguyên Xu có phong hậu quý tướng, mà ngươi ngừng lại một chút Cố Nguyên Minh, phải chi tiết tiếp tục. Ngươi vốn nên gả cho thất lang, cũng bởi vì không con, thất lang còn lấy ngươi đường tỷ vân vân. A một mực liền không vung ra qua cô vợ trẻ tay nhỏ đại tư mệnh, mỉm cười lạnh như xương lạnh, để cho Cố Nguyên Minh có như thế một nháy mắt nói không được. Yến Du lập tức liếc đại tư mệnh liếc mắt, đã bị cái này không muốn mặt đại tư mệnh chơi đùa không còn cách nào khác, hắn có phải hay không dự định cứ như vậy một mực nắm nàng khụ. Cố Nguyên Minh thanh thanh tiếng nói, mới được thuận lợi tiếp tục trình bày. Nàng này sau đó bị Nguyên Xu cùng một chỗ đưa vào trong nội cung, lại sau đó Nguyên Xu thật coi vương hậu, tuy là một ngày chỉ Nguyên Xu hiển nhiên tin tưởng nữ tử kia lời nói, mới kỳ thật QNZ không quá xác định Cố Nguyên Minh, thật không biết nếu không có cái kia Yến Thư Thư, cái kia tỷ tỷ có hay không liền có thể cùng Yến Đại Tiểu Thư sống chung hòa bình. Chỉ sợ vẫn là không thể đi, dù sao Yến Đại Tiểu Thư ngày thường đẹp như vậy, mà cái kia vị tỷ tỷ rất sớm phía trước liền tự giác. Chính mình chính là đại hạ đệ nhất mỹ nhân, dung không được còn lại nữ tử tranh nó phong mang. Minh bạch một điểm này Cố Nguyên Minh sau cùng chỉ có thể nói, tóm lại, xin lỗi. Đa tạ ngươi nói với ta những thứ này. Yến Du mặc dù đối Yến Thư Thư kết quả cuối cùng cũng không thèm để ý, dù sao người sau đối với nàng tới nói, đã là người vô dụng. Bất quá Yến Thư Thư ngu xuẩn thành dạng này, cũng là để cho Yến Du có một ít không nghĩ tới, trùng sinh chi sự tình, dù cho là nàng QNZ sẽ không huyên náo mọi người đều biết, cái này Yến Thư Thư ngu xuẩn đến cũng coi như tươi mát thoát tục. Chỉ là một chút tin đồn, chỉ mong đối ngươi hữu dụng. Cố Nguyên Minh chẳng qua là cảm thấy, việc này Yến Du có hiểu rõ tình hình quyền, người trong nhà vì cái gì như thế nhằm vào nàng, chính nàng muốn tâm lý nắm chắc. Còn như cái khác đêm khuya thăm hỏi, chung quy là làm phiền, vừa rồi quên chúc mừng hai vị, giờ phút này xem như bằng hữu, nếu như vẫn tính mà nói, ta chúc mừng hai vị vui kết lương duyên, ngày sau lại bổ lễ đến chúc mừng, hôm nay liền cáo từ trước. Cứ việc cảm thấy đột nhiên, chỉ Cố Nguyên Minh vẫn là chân thành chúc mừng, dù là không hiểu đau lòng khó nhịn, có thế chính hắn minh bạch, so với cường đại đại tư mệnh, hắn không cách nào cho Yến đại tiểu thư càng rất hơn sống. Hắn còn nhất định phải may mắn, bởi vì đại tư mệnh nhúng tay nguyên cớ, người nhà không thể gạt được. Đa tạ. Yến Du đứng lên nói tạ, chỉ cần ngươi làm ta là bạn, ngươi, Lưu Phong, Nhị Mao đều là bằng hữu của ta. Rất vinh hạnh khép cười khai Cố Nguyên Minh, như xuân tới mưa phùn, vật chân vô thanh, lại mang đến đờ ơ y xuân nghiên lệ, thấy được đi theo đến đại tư mệnh đã trầm rồi nặng mắt. Ấn Lưu Phong, Phong Lưu Phong khoáng. Cố Nguyên Minh. Nghiên lệ như xuân. Chờ đưa tiễn Cố Nguyên Minh, dắt lấy đại tư mệnh chuẩn bị trở về viện Yến Du, phải tay giơ lên, nhìn xem cái kia một mực cùng nàng mười ngón khấu chặt lấy tu tay, tức giận nói, muốn dắt đến khi nào một mực. Một cái tay khác còn thăm dò ngủ say con trai dung đại tư mệnh, hiển nhiên là muốn cái gì nói cái gì. Yến Du, không nói lời nào nàng liền đem người dắt về chính mình ngủ lại viện lạc, đi lại không nhanh. Phảng phất tại mang theo hai người dưới ánh trăng tàn bộ. Không có bị hất ra đại tư mệnh trao lên trống lông mi dài, bên cạnh mắt nhìn về phía bên người bộ dáng, đang suy nghĩ gì ngươi. Lúc này nói ra ư đại tư mệnh dự kiến, để cho hắn ngừng lại bước chân, ánh mắt sáng rực ngưng bên cạnh bị hắn tu mở dừng lại bộ dáng, màu mắt thâm thúy, cho ngươi nhìn. Yến Du ngược lại là theo hắn dừng lại, cu nở dê ngẩng đầu nhìn xem hắn như lưu ly mắt tím. Nhìn xem hắn lớn muốn nhẹ nhàng mà phi tiệp, nhìn xem hắn lớn quét vào tóc mai như vẽ lông mi dài, nhìn xem hắn nếu như treo can đảm một dạng mũi, nhìn xem hắn nhụy mới một dạng đo nha tờ môi mỏng không một nơi không tinh xảo, không một nơi không phải con trai ngũ quan hoàn mỹ, trưởng thành bản, kỳ thật cu nở dê không một nơi không hợp nàng tâm ý, phảng phất là nàng tự tay bóp ra người tới, theo nàng, yêu thích tại dài. Nếu như không phải hắn vừa bắt đầu liền chọc giận nàng phiền, chỉ bằng cái này tối ra, nàng cu nở dê sẽ không đối với hắn sinh ra ác cảm, cho nên, bình tĩnh mà xem xét, nếu như tại nhất định phải thời điểm, nàng khẳng định sẽ chọn hắn, vậy đại khái chính là tiểu bảo sẽ xuất hiện duyên cớ. Mặc dù nàng cũng không nhớ kỹ chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ, ngày đó tình huống rất hỗn loạn Yến Du nhíu nhíu mày, căn bản là không có cách rõ ràng nhớ tới, đêm đó rốt cuộc là như thế nào tình huống. Nguyên bản nàng cu nở dê không quá để ý, nhưng bây giờ bị xem xét một hồi lâu rung giật có chút nhíu mày có ý tứ gì, chỗ nào không thể để cho ngươi hài lòng Yến Du không nói chuyện, nhưng nàng tới gần đại tư mệnh, để cho người sau mắt tím hơi thu thu vào có thế càng làm cho đại tư mệnh không nghĩ tới là hướng hắn đến gần một bước Yến Du, càng đem hắn về sau đẩy lệnh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tựa vào sau lưng tường viện bên trên. Ngươi rung giật màu mắt dần dần thâm. Yến Du cũng đã nhón chân lên, tới gần tại hắn bên cạnh. Một tay còn liền hắn nắm tay nàng, xuyên qua hắn bên gáy, đem hắn tay nhấn tại tường viện bên trên, lấy trèo chống nàng, cùng hắn nhìn thẳng, không cho nói. Dung giật đuôi lông mày hơi nhíu, trong mắt đã vầng sáng ra điểm điểm tinh quang, gợi cảm môi mỏng ngược lại là như yến nữ quân ý tứ, không tiếp tục động, nàng liền càng thêm lấn đến gần đi tới. Nhưng cùng lúc đó, hai người đều có thể nghe được, ngoài tường truyền đến hướng bọn họ tới tiếng bước chân, để cho đại tư mệnh đã ngao ngoe muốn động. Muốn phản công không được nhúc nhích tới gần tại dung giật bên cạnh Yến Du lại không cho phép. Nàng ngưng hắn, phảng phất còn tại nghiêm túc nhìn hắn không cho phép hắn động, không cho phép hắn nói chuyện, không cho phép hắn bởi vì nàng muốn xác định một sự kiện, cho nên dù là bên thai đã truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Yến Du vẫn là để sát vào đi tới, tại không áp đến tiểu tể tể đồng thời. Tâm theo suy nghĩ tại đại tư mệnh buồng tim thít chặt trong nháy mắt tiến đến hắn phấn như nhụy mới bên môi.